Nó giống như nhịp đập của tim cô, ngày càng nhanh, nhưng mà tâm trạng vẫn đẹp như cảnh tuyết đang rơi. Hình như em vẫn đang nợ anh cái gì đó. Giọng nói của anh giống như giọng nói của một vị tiên ở trên trời, làm cho trái tim của người khác nhộn nhịp. Ánh mắt của Ngôn Tiếu Nặc lóe lên, có bông tuyết rơi trên hàng mi của có, khiến hàng mi càng thêm dày hơn. Không đợi cô nói chuyện, Mặc Tây Quyết đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Tình cảm nóng bỏng ở trong lòng hóa thành hơi thở ở bên môi. Dường như cô đã không thể phản kháng nữa. Hoặc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã không thể phản kháng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết đi đến buổi đấu giá Sa Đờ Bai. Mặc Tây Quyết mặc một thân tây trang màu đen, còn Ngôn Tiểu Nặc thì mặc một chiếc áo khoác to màu trắng sữa. Chân đi giày cao gót cũng là màu trắng, đầu tóc gọn gàng và trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho cô càng toát lên vẻ xinh đẹp. Bà chủ Toàn Cơ cùng tới đây với Mặc Tây Thân. Mặc Tây Thân mặc một thân tây trang màu xám, thể hiện sự thành thục và thận trọng. Còn bà chủ Toàn Cơ quấn một chiếc khăn choàng lông màu hạt dẻ và mặc một chiếc váy dài màu tím sẫm làm nổi bật lên vóc dáng của cô ấy. Thoạt nhìn thì thấy cô ấy là một người rất ưu tú. Trải qua sự việc ngày hôm qua, hôm nay lại đụng mặt một lần nữa. Vốn dĩ là sẽ ngượng ngùng nhưng mà vẻ mặt của Mặc Tây Thần và bà chủ Toàn Cơ vẫn như thường. Trên gương mặt mang theo nụ cười đi tới chỗ bọn họ. Ngôn Tiểu Nặc đang nghĩ rằng sẽ chào hỏi bọn họ thì nhìn thấy Mặc Tây Thần và bà chủ Toàn Cơ giơ tay phải đặt lên trên trái tim rồi hơi cong lưng với Mặc Tây Quyết. Cùng lúc đó, Mặc Tây Quyết cũng làm động tác giống như vậy. Bước tới gần rồi mới phát hiện, trên quần áo của ba người bọn họ đều đeo một huy hiệu có biểu tượng đặc biệt. Mà trên huy hiệu đó đều có hình dạng của hoa cẩm tú cầu. Cậu cả, cậu hai, cô ba, một giọng nói tiếng Anh vang lên. Một người đàn ông cao lớn bước tới. Mặc dù nhìn vẻ mặt của ông ta trông có vẻ năng động, nhưng mà trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc rồi. Cách chương.